Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vừa nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 190 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tối đến, Lâm Thanh Giao luyện công trong phòng, còn Ngô Bình thì dùng hỗn thiên nghi để thử ngũ long thánh quyền mà mình từng luyện. Anh khởi động hỗn thiên nghi, sau đó thi triển ngũ long thánh quyền dưới sự giám sát của nó. Công pháp cấp thánh bậc 9, lực sát thương 100, nếu được sửa đổi thì có thể trở thành công pháp hoàn hảo cấp thần bậc 1. Bên trên là những đánh giá của hỗn thiên nghi về ngũ long thánh quyền. Hỗn thiên nghi chia công pháp thành 4 cấp là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp thánh, cấp thần và cấp thiên. Mỗi cấp lại được chia từ 1 đến 9 bậc. Ngũ Long Thánh Quyền được nhận xét như vậy là khá được rồi. Nó còn có thể tối ưu hóa công pháp lên cấp thần ư? Được đấy, để thử xem nào. Ngô Bình động tinh thần. Bên trên hỗn thiên nghi lập tức xuất hiện một năng lượng xoay tròn. Anh bắt đầu ném tiền bùa vào đó. Ngô Bình đã tích được khá nhiều tiền bùa và tiền báu, nhưng anh đã ném cả chục nghìn tiền bùa vào rồi mà vòng xoáy vẫn không xoay chuyển gì cả. Ngô Bình xót của, nhưng giờ chỉ còn tiền báu nên dù xót thì anh vẫn phải ném từng miếng vào trong. Khi đến miếng thứ 13 thì vòng xoáy mới đóng lại, hỗn thiên nghi bắt đầu phát sáng để kiểm tra ngũ long thánh quyền. Mỗi công pháp này mà tốn bao tiền báu, đắt quá. Ngô Bình thở dài, cảm thấy không thể dùng thứ này nhiều được rồi. Đồng thời anh cũng hiểu tại sao hỗn thiên ma quân rõ ràng có hỗn thiên nghi mà vẫn không thể tu luyện các công pháp mạnh được. Tuy ông ta có nhiều công pháp mạnh, nhưng chắc không có đủ tiền để tối ưu hóa. 10 phút sau, hỗn thiên nghi đã dừng lại. Một công pháp đã được cải tiến xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Anh liếc nhìn một cái là sáng rực mắt lên ngay, rồi lẩm bẩm. Tuyệt vời! Công pháp này mới thích hợp với mình. Lúc này, Ngũ Long Thánh Quyền bản mới đã trở thành công pháp hoàn hảo cấp thần bậc 1, lực sát thương là 1.300. Ngô Bình thi triển công pháp mới này một lượt, sau đó tiến hành thay đổi và nâng cao các võ kỹ liên quan theo nó. Anh lấy Ngũ Long Thánh Quyền làm gốc, rồi luyện 2 tuyệt kỹ và 1 tất sát kỹ. 2 tuyệt kỹ là Thần Long Băng Thiên và Quỷ Long Giao Sát, tất sát kỹ là Nghĩ Long Tuyệt Sát. 3 môn võ kỹ này được sửa đổi xong thì đã có uy lực mạnh hơn 1 bậc, một khi thi triển sẽ vô địch thiên hạ. Nếu là Thiên Cực Kiếm Kinh thì không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền báu nhỉ? Ngô Bình thở dài thườn thượt, đến nghĩ thôi cũng không dám, vì anh biết chắc chắn mình không đủ tiền. Thôi, mình cứ tối ưu hóa các công pháp từng luyện trước đã. Anh nghĩ thầm, công pháp tiếp theo anh sửa đổi là Thiên Long Trưởng. Thiên Long Trưởng có 20 thức, trong đó có 1 môn tuyệt kỹ và 3 môn tất sát kỹ với uy lực rất mạnh. Quả nhiên, Hỗn Thiên Nghi đã nhận xét Thiên Long Trưởng là công pháp cấp thần bậc 5, lực sát thương là 3.500. Nếu anh chịu bỏ tiền ra, thì có thể tối ưu hóa nó lên thành công pháp hoàn hảo cấp thần bậc 9 hoặc công pháp cấp truyền kỳ. Ngô Bình không chút do dự mà bắt đầu nâng cấp ngay. Lần này, anh đã tốn 500 tiền báu thì mới nâng cấp được Thiên Long Trưởng lên cấp thần bậc 9 hoàn hảo. Lực sát thương của nó đã đạt đến 10.000 điểm. Hiện giờ, anh không còn nhiều tiền báu nữa, chưa đến 300 miếng. Ngô Bình lại thở dài, sau đó vừa luyện Thiên Long Trưởng mới, vừa nghĩ đến việc phải luyện chế nhiều đan dược, sau đó bán cho các thiên tài của Thiên Kiều Bảo Sách để kiếm thêm chút tiền báu. Thiên Long Trưởng là công pháp truyền kỳ cấp thần bậc 9, nên khi tu luyện sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy Ngô Bình đã là nhân vương, nhưng cũng không thể học thành ngay được, ít cũng phải mất một tuần. Ngày hôm sau, Lục Phi Hùng đã mang một danh sách đến, bên trên là các đan dược mà Ngô Bình cần luyện chế. Anh cầm lấy tờ danh sách ấy, rồi ở lại Thanh Mộc Cung tu luyện tiếp. Loáng cái, 7 ngày đã trôi qua. Trong thời gian này, Ngô Bình đã luyện thành Thiên Long Trưởng, một tuyệt kỹ võ học và 3 môn tất sát kỹ. Uy lực của tất sát kỹ còn hơn cả ngũ long tuyệt sát. còn uy lực của tuyệt kỹ thì bỏ xa thần long băng thiền và quỷ long giao sát. Đương nhiên, khi thi triển các tuyệt kỹ hay tất sát kỹ này rất tốn sức, dễ dẫn tới tình trạng mình sẽ gục trước khi hạ được kẻ địch. Vì thế không phải lúc ngàn cân treo sợi tóc thì không nên sử dụng. Anh vừa xuất quan thì Lâm Thanh Giao đã lo lắng đi tới, nói: "Sư huynh, có một tin xấu." Ngô Bình nói: "Tin gì thế?" Lâm Thanh Giao nói: "Vũ Văn Thiên Đồ đi tiên giới rồi." Ngô Bình ngẩn ra. "Đi rồi ư?" Lâm Thanh Giao gật đầu. "Nghe nói Vũ Văn Thiên Đồ đã gia nhập một môn phái tên là Vạn Kiếm Môn, có thực lực mạnh hơn Thục Sơn ở tiên giới. Tên này luôn không phục sư huynh, nên kiểu gì cũng oán hận huynh. Nếu hắn quay về để trả thù thì e sẽ bất lợi cho sư huynh đấy." Ngô Bình cười lạnh nói: "Gia nhập môn phái khác thì sao chứ?" Lâm Thanh Giao nói: "Gia nhập Vạn Kiếm Môn rồi thì hắn có thể lợi dụng sức mạnh của môn phái để chống lại sư huynh." Ngô Bình nói: "Đó là chuyện của sau này, chưa giờ hắn vừa đi thì làm gì được tôi nào?" Sau đó anh hỏi: "Trưởng môn nói sao?" Lâm Thanh Giao nói: "Trưởng môn cũng chịu rồi, dẫu sao hắn cũng là võ quân, tư chất khá lắm, dù đến Vạn Kiều Môn cũng sẽ được làm đệ tử xuất sắc. Còn phong chủ của đỉnh Thanh Vân đang buồn lắm, hình như ông ấy cũng không ngờ Vũ Văn Thiên Đồ lại bỏ đi." Ngô Bình nói: "Đi rồi càng tốt, loại người như hắn sẽ không ở lại Thục Sơn đâu." Lâm Thanh Giao nói: "Sư phụ tôi cũng nói thế. Sư huynh, còn một chuyện nữa, thần chủ môn cũng đã có một thiên tài xuất hiện, vừa đột phá thần quân xong, người này tên là Âu Dương Tuyệt." Ngô Bình ngẩn ra. "Âu Dương Tuyệt, người nhà Âu Dương ư?" Lâm Thanh Giao nói: "Đúng thế, nhà Âu Dương vốn có một Âu Dương Thánh Hoàng là đệ tử Thục Sơn ta, nhưng không biết đã mất tích đi đâu rồi. Âu Dương Tuyệt là chú của Âu Dương Thánh Hoàng, nghe nói mới gia nhập thần chủ môn vào năm ngoái. Thần chủ môn là kẻ thù của kiếm phái Thục Sơn ta, giờ họ có thêm thiên tài rồi sẽ gây bất lợi cho chúng ta đó." Ngô Bình không bận tâm cho lắm, thần quân hay võ quân gì đó vẫn thua xa Nhân Vương là anh. Hơn nữa sau này anh còn tiến vào cảnh giới nhân tiền và trở thành một nhân vật vĩ đại như Tam Hoàng Ngũ Đế. Khi họ đang nói chuyện thì có người dẫn thần chiếu đến. Khi nhìn thấy ông ấy, Ngô Bình giật mình hỏi: "Thần chiếu, có chuyện gì thế?" Anh biết nếu không gặp chuyện nghiêm trọng thì thần chiếu sẽ không chạy đến địa tiên giới tìm mình. Thần chiếu bước đến nói: "Chủ nhân, bên ngoài có chuyện rồi." Ngô Bình rất bình tĩnh: "Nói đi." Thần chiếu nói: "Các nơi liên tục xuất hiện các sự việc ly kỳ, yêu ma cũng nhiều lên, quỷ quái thì hại người giữa ban ngày ban mặt luôn. Có nơi còn có thần thánh hiển linh, thu hút rất nhiều tín dân đến." Ngô Bình như có điều suy nghĩ, nói: "Chắc là dấu hiệu của việc linh khí hồi phục đấy, đúng như tôi đoán." Thần chiếu nói: "Chủ nhân, bao giờ thì người về? Dạo này tôi thấy lo lắm, cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra rồi." Ngô Bình nói: "Không phải lo, chuyện gì đến thì phải đến thôi." Ngập ngừng một lát, anh nói: "Ông về trước đi, tôi về sau." Thần chiếu đi rồi, Ngô Bình nói: "Thanh Giao, cô đến kho báu Nhân Vương với tôi." Lâm Thanh Giao cười nói: "Được." Lần trước khi Ngô Bình đến kho báu cho đệ tử số 1, anh mới là thần quân nên thu hoạch không được nhiều. Vì kho báu thần quân đã bị các đệ tử số 1 trước đó lấy đi khá nhiều, không còn lại nhiều bảo bối nữa. Lần này thì khác, anh đã là tu sĩ cảnh giới Nhân Vương nên đã đủ tư cách vào kho báu Nhân Vương, mà kho báu này thì chưa từng có ai mở được. Anh rất mong chờ, không biết mình sẽ lấy được bảo bối gì ở đây. Đến nơi rồi, Ngô Bình đứng trước một chiếc biển có ghi kho báu dành riêng cho tu sĩ cảnh giới Nhân Vương đang sáng lấp lánh. Sau đó có một cánh cửa xuất hiện. Anh và Lâm Thanh Giao đi vào bên trong thì nhìn thấy có 3 cái giá để đồ được làm bằng ngọc tiền và 5 cái hòm bảo bối để dưới đất. Mắt Ngô Bình sáng lên. Đồ trên giá không nhiều, mỗi giá chỉ có vài món. Giá thứ nhất có các món đồ như bao tay được khắc phù chú kỳ diệu, một đôi giày giá thú và một thanh đoàn kiếm. Lâm Thanh Giao cầm cái bao tay lên rồi ngạc nhiên nói: "Là bảo cụ." Vào thời tu chân, những thứ có thể tăng thực lực của tu sĩ được gọi là linh cụ và bảo cụ. Trong đó, bảo cụ được chia từ cấp 1 đến cấp 10. Mỗi cấp lại được chia thành hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Ngô Bình đã đọc ghi chép trong bộ tạp, nên biết ngay chiếc bao tay này là bảo cụ cấp 5 thượng phẩm. Những bảo cụ thế này bây giờ rất hiếm, nên có giá trị cực cao. Anh đeo cái bao tay lên, bên trong nó đã phát ra rất nhiều nguồn năng lượng nối liền với linh lạc và thần lạc của Ngô Bình. Loáng cái, trong đầu anh đã có thông tin liên quan đến cái bao tay này. Bên trong nó được phong ấn một loại thần thông và hai loại pháp thuật. Chỉ cần anh truyền pháp lực vào trong là có thể phóng ra thần thông và pháp thuật rất mạnh. Khi không sử dụng đến, chiếc bao tay sẽ hấp thu pháp lực và liên tục tích lũy. Chờ lúc có người dùng đến nó, pháp lực này sẽ bùng nổ và tạo thành lực sát thương khủng khiếp. Ngoài ra, công dụng chính của chiếc bao tay vẫn là phòng ngự. Pháp lực mà nó hấp thu có thể chuyển hóa thành lá chắn mạnh mẽ, bảo vệ Ngô Bình khỏi tấn công của kẻ địch. Anh đi đôi giày da lên thì thấy rất vừa vặn. Tuy nó không có phép thuật, nhưng chất liệu da của nó là của một con mãnh thú nào đó. Khi Ngô Bình chạy hoặc đá kẻ địch, chất liệu da này sẽ tạo ra sức mạnh, giúp anh tăng tốc nhanh hơn, uy lực tấn công cũng mạnh hơn. Cuối cùng là thanh đoản kiếm kia, nó là một món bảo cụ cực phẩm. Có hai phép thần thông bên trong và cũng cần có pháp lực để thi triển. Thần kiếm rất sắc bén, không hề thua kém kiếm Hắc Long. Được đấy, Ngô Bình hài lòng gật gù. Trên da thứ hai có mấy bình đan dược, chúng đều được bảo vệ cẩn thận nên đan dược bên trong không bị mất dược hiệu. Đan dược này có tác dụng với tu sĩ cảnh giới nhân vương, một là nâng cao huyết mạch, hai là thức tỉnh sức mạnh huyết mạch hoặc phá vỡ xiềng xích. Một loại đan dược trong số đó đã thu hút sự chú ý của Ngô Bình, đó là vô tận đan, có nghĩa là khả năng bất tận. Uống nó vào thì tu sĩ có thể phá vỡ rào cản về hình thể và tinh thần của mình, từ đó khai phá được con đường phát triển mới. Ngô Bình cất đan dược đi rồi đi tới gia thứ ba. Ở đây có 5 viên yêu đan với các hình thù khác nhau, trong mỗi viên đều chứa một hoặc nhiều loại phép thần thông rất mạnh. Các viên yêu đan này đều là tinh túy sinh mạng của các sinh linh mạnh mẽ vào thời Hồng Hoang. Có chúng rồi, tu sĩ sẽ có cơ hội cảm ngộ thần thông của chúng, thậm chí khai thác được ý nghĩa phía sau phép thần thông. Trong hòm bảo bối ở dưới đất có tiền báu, thần thạch, ấn chương. Trong đó có 3 hòm tiền báu, 1 hòm thần thạch và 1 hòm ấn chương khắc hoa văn. 3 hòm tiền báu này có khoảng 17.000, thần thạch thì có 150 khối, ấn chương thì có 20 cái. Ấn chương có thể khắc trực tiếp trên người hoặc vũ khí, từ đó khiến cơ thể và vũ khí được giúp sức. Các ấn chương này có khí tức rất ngang tàng, đến Ngô Bình cũng thấy ngạc nhiên. Rõ ràng người tạo ra chúng phải ở cấp đại sư rồi. Còn thần thạch thì thật ra là đất thần hóa thạch, có thể dùng để trồng dược liệu, nói chung cũng là đồ hiếm. Anh đưa 5 ấn chương cho Lâm Thanh Giao rồi nói: Thanh Giao, cho cô đấy, cô hãy in nó lên bình đào, hoặc khi gặp nguy hiểm thì in trực tiếp lên người, nó sẽ giúp cô tăng thực lực lên nhanh chóng. Lâm Thanh Giao mừng rỡ nói: Sư huynh, thứ này quý quá, tôi không dám nhận đâu. Ngô Bình cười nói: Cứ cầm đi, tôi cho mà. Lâm Thanh Giao không từ chối nữa mà nhận lấy luôn. Hai người rời khỏi đó. Lâm Thanh Giao nhìn về phía tấm biển có dòng chữ kho báu dành riêng cho tu sĩ cảnh giới nhân hoàng, rồi nói: Sư huynh, nhân hoàng này chính là cảnh giới nhân tiên mà anh nói à? Ngô Bình nói: Ừ, cảnh giới nhân tiên còn có tên là hoàng đế hay nhân hoàng. Lâm Thanh Giao nói: Chắc đồ bên trong phải quý lắm nhỉ? Ngô Bình nói: Ờ, đến lúc đó chúng ta sẽ vào xem. Anh ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: Lầu Đa Bảo có 27 động thiên, hôm nay tôi phải vào thử mới được. Lâm Thanh Giao cười nói: Ông chú trông coi nơi này rất thông thuộc về 27 động thiên, chúng ta đi thỉnh giáo ông ấy đi. Nói rồi cả hai đến Lầu Đa Bảo luôn, thì thấy ông chú đang cung kính đứng trước cửa rồi hành lễ với hai người thanh niên. Hai người này xem tuổi với Ngô Bình, nhưng trông rất kiêu căng, một mực đòi vào Lầu Đa Bảo. Ông chú lắc đầu với vẻ coi thường. Lâm Thanh Giao nói: Chắc chắn đó là đệ tử của Thục Sơn ở tiên giới. Ngô Bình nói: Thế ư? Lâm Thanh Giao chán nản lắc đầu. Sư huynh, hôm khác mình tới thôi. Ngô Bình nói. Đã đến rồi thì sao phải chờ khi khác? Đi, chúng ta đến đó xem sao. Sau khi đến nơi, Ngô Bình lịch sự chào hỏi với ông chú. Ông chú. Ông chú nhìn thấy Ngô Bình thì tươi cười nói. Cuối cùng thì thiếu trưởng môn cũng đến rồi. Lần trước, Ngô Bình đã lấy được 3 thần phù ở thần phù động thiền. Điều này khiến ông chú thấy rất chấn động. Ngô Bình nói. Vâng, tôi muốn vào một động thiên xem sao. Ông chú cười nói. Cậu nên vào thử. Chủ nhân của 27 động thiên này đều từng là các thiên tài xuất sắc. Đứng cùng hàng với các cao nhân thì mới có thể đứng cao và nhìn xa được. Dứt lời, ông chú nhìn vào một cánh cửa của lầu đa bảo rồi nói. Thiếu trưởng môn, nếu cậu không có thời gian để tìm hiểu hết về các động thiên thì vào cái thứ ba và cái thứ tư trước đi. Hai động thiên này là của Chân Quân Đại Đế và Cửu Lê Đại Đế. Chân Quân Đại Đế là nhân vật số 1 về võ thuật vào thời ấy, còn Cửu Lê Đại Đế thì là người đứng đầu huyền linh. Ngô Bình biết ông chú có ý tốt nên chắp tay nói. Cảm ơn. Chờ Ngô Bình vào trong rồi, Lâm Thanh Giáo mới cười nói. Ông chú, đã có ai được động thiên của Chân Quân Đại Đế và Cửu Lê Đại Đế công nhận chưa? Ông chú nói. Chưa, hai động thiên này khó hơn thần phù động thiên, giờ này rất ít người vào mà chưa từng có ai được công nhận. Lâm Thanh Giao nói. Hy vọng sư huynh sẽ thành công. Ông chú cười nói. Cậu ấy là nhân vương rồi, với tư chất như vậy thì đâu kém hai vị đại đế ấy nữa, chắc sẽ thành công thôi. Lâm Thanh Giao nói. Ông chú, hai người đến đây ban nãy muốn vào động thiên nào? Ông chú nói. Họ muốn vào đâu thì vào, tôi không cản. Lâm Thanh Giao biết ông chú không thích hai người đó, vì thế không nhắc nhở gì hết. Còn Ngô Bình, ông ấy có ý tốt nhắc nhở anh trước về hai vị đại đế. Ngô Bình đi xuyên qua cánh cổng, đằng sau là ánh sáng màu tím. Đi xuyên qua màn sáng này sẽ thấy một hành lang dài. Trần nhà có đèn lồng rọi xuống, hai bên hành lang là các cánh cửa, trên cửa viết toàn chữ tiền. Lúc này, hai người thanh niên kia cũng đang ở đây. Xem ra họ vẫn chưa quyết định được sẽ đi vào động thiên nào. Thấy Ngô Bình bước vào, họ nhìn anh rồi cau mày lại. Một người có gương mặt gầy và đôi mắt một mí lạnh giọng nói. Ai cho anh vào đây? Biến ra ngoài ngay. Ngô Bình nhíu mày. Anh là đệ tử của trưởng môn Thục Sơn tại tiên giới. Hai người này không nên có thái độ coi thường như vậy. Anh sầm mặt nói. Anh đang nói chuyện với tôi đấy à? Người thanh niên đó thấy Ngô Bình tỏ thái độ lại thì hơi ngạc nhiên. Hắn là đệ tử thiên tài mà Thục Sơn ở tiên giới cử đến. Vì là một nhân vật nổi trội trong môn phái nên đương nhiên hắn rất coi thường đệ tử ở hạ giới. Mà các đệ tử ở kiếm phái Thục Sơn lại luôn rất tôn trọng hắn như bậc cha chú. To gan phết nhỉ? Người đó hừ lạnh một tiếng rồi bùng tay. Một đường kiếm bay về phía bả vai của Ngô Bình. Hắn muốn dạy cho anh một bài học. Ngô Bình vung tay lên, đường kiếm kia lập tức biến mất, còn anh thì áp sát tên mắt một mí kia. Tên mắt một mí kinh ngạc rồi giơ tay định đánh Ngô Bình, nhưng đã bị anh tát cho một cái. Chát! Hắn lăn dưới đất vài vòng rồi ngồi im. Một luồng sức mạnh khủng khiếp tiến vào cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn tê dại, không thể cử động. Tên còn lại hoảng hốt, sau đó đứng dựa sát vào tường, rồi cảnh giác nhìn Ngô Bình, hỏi. Anh là ai? Thực lực mà Ngô Bình thể hiện ra quá mạnh, các thiên tài như họ chưa có cửa để so với anh. Điều này khiến họ rất kinh ngạc. Tôi là ai thì anh không cần biết, giờ biến hết đi cho tôi. Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau, Ngô Bình không chỉ có thực lực mạnh mà còn không hề coi họ ra gì. Đột nhiên, một người trong số họ nghĩ tới điều gì đó rồi kinh ngạc hỏi. Anh là người của kiếm phái Thục Sơn, được trưởng môn nhận làm đệ tử đúng không? Ngô Bình ngạc nhiên hỏi. Sao anh biết? Người kia hoảng loạn quỳ xuống đất nói. Tham kiến sư huynh, ban nãy chúng tôi đã thất lễ, mong sư huynh lượng thứ. Thấy họ hồi lỗi và thay đổi thái độ, Ngô Bình cũng bớt giận rồi ừ một tiếng nói. Tin tức sư phụ nhận tôi làm đệ tử đã chuyển tới Thục Sơn rồi à? Người ngồi dưới đất cũng phản ứng lại ngay, sau đó quỳ xuống nói. Sư huynh, những đệ tử có địa vị một chút thì đều biết chuyện rồi. Các huynh đệ nghe nói trường môn nhận một đệ tử ở hạ giới thì ngạc nhiên lắm. Nhưng khi mọi người biết sư huynh là tu sĩ ở cảnh giới nhân vương rồi thì đều tâm phục khẩu phục. Ai cũng nghĩ sư huynh sẽ dẫn dắt Thục Sơn phát triển rực rỡ. Ngô Bình vẫn chưa hiểu rõ về Thục Sơn ở tiên giới, hiếm khi gặp được đệ tử của họ nên muốn hỏi đôi điều. Hai người tên là gì? Người mắt một mí đáp. Sư huynh, em là La Tông Huy. Người còn lại nói. Còn em là Lý Đức Long. Ngô Bình nói. Tôi nghe trưởng môn nói Thục Sơn đang bị môn phái mới nổi lên chèn ép à? Lý Đức Long nói. Đúng vậy ạ, môn phái mới ấy có phải đệ tử thiên tài, thực lực của trưởng môn cũng rất mạnh, nên họ chèn ép mình ghê lắm. Mấy năm nay phạm vi thế lực của chúng ta đã bị chiếm mất 1/3 rồi. Những môn phái đi theo mình cũng giảm hẳn một nửa. Trưởng môn đang rất phiền não. Vừa rồi Thục Sơn đã tốn rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng các đệ tử có tư chất khá, nhưng kết quả cũng không khả quan mấy. Ngô Bình nói. Thục Sơn có bao nhiêu đệ tử? Lý Đức Long nói. Hiện tại có hơn 5.000, đệ tử ngoại vực chiếm đại đa số, đệ tử nội viện chỉ có khoảng 1.000 thôi, đệ tử chân truyền thì hơn 300, cuối cùng là đệ tử thân truyền của các trưởng lão thì khoảng 70 người. La Tông Huy bổ sung. Sư huynh, trên đệ tử thân truyền còn có đệ tử tinh anh, nhưng số lượng rất ít, hiện giờ chỉ có 5 người. Nếu sư huynh đến đó, chắc cũng sẽ có thân phận đệ tử tinh anh. Ngô Bình nói. Trong số các đệ tử thì có bao nhiêu tiên quân, bao nhiêu thiên tiên bán bộ? La Tông Huy nói. Đệ tử cấp tiên quân thì rất nhiều, không dưới 100 người, nhưng cảnh giới thiên tiên bán bộ thì khá ít, chỉ cỡ vài chục thôi. Ngô Bình thầm thấy ngạc nhiên. Thục Sơn có những hơn 100 tu sĩ tiên quân, với thực lực như vậy thì đúng là kiếm phái Thục Sơn kém xa. Lý Đức Long nói. À, sư huynh này, em nghe nói các đệ tử được Thục Sơn chú trọng bồi dưỡng đều đang rất đố kỵ khi biết trưởng môn thu nhận sư huynh làm đệ tử. Họ từng tuyên bố sẽ gây khó dễ cho anh. Bao giờ lên đấy rồi, anh phải cẩn thận đấy. Ngô Bình trực tiếp bỏ qua chuyện này. Đám vô dụng tốn tài nguyên mà không thành tài ấy không có sức uy hiếp với anh. Anh hỏi. Hai người được cử đến đây thì chắc cũng là đệ tử thiên tài của Thục Sơn, đúng không? Hai người đó đỏ mặt rồi vội xua tay. Lý Đức Long nói. Sư huynh, bọn em là đệ tử chân truyền, tư chất ở tầm khá thôi. Vì thân quen với các trưởng bối nên mới có cơ hội đến lầu Đa Bảo tìm cơ duyên. Ngô Bình nói. Xem ra lầu Đa Bảo là bảo địa của Thục Sơn rồi. Tại sao ngày xưa họ không mang 27 động thiên đến tiên giới luôn? La Tông Huy nói. Sư huynh không biết đây thôi, 27 động thiên này rất quý, nếu mang đến tiên giới thì chắc bị cướp đi từ lâu rồi. Ngô Bình nói. Tiên giới có vẻ cũng không yên bình nhỉ. Hai người chuẩn bị vào động thiên nào? La Tông Huy nói. Bọn em chưa quyết định được, sư huynh vào cửa nào? Ngô Bình nói. Tôi đi bừa thôi, hai người cứ xem xét tiếp đi. Nói rồi anh quay lại rồi đi vào thần phủ động thiên. Thấy Ngô Bình cứ thế đi vào, hai người kia ngơ ngác nhìn nhau. La Tông Huy nói. Đúng là nhân vương có khác, không cần chọn luôn, muốn vào đâu thì vào. Lý Đức Long nói. Ờ, cường giả thì cần gì phải chọn, đâu như chúng ta, chuyến này đến mỗi người chỉ được vào một động thiên thôi. Bọn họ lắc đầu rồi tiếp tục suy nghĩ xem nên chọn động thiên nào. Ngô Bình lại vào thần phủ động thiên, giọng nói kia lại vang lên, nhưng với vẻ hào hứng hơn hẳn. Ê, anh lại đến à? Nhưng địa tiên đâu? Ngô Bình cười nói. Tiền bối, tuy tôi chưa thành địa tiên, nhưng tôi ngưng tụ được kiếm hồn rồi, thật ra cũng kém gì địa tiên đâu. Một luồng ý chí quét người Ngô Bình, tiểu kiếm ngạc nhiên nói. Nhân vương, là nhân vương rồi cơ đấy. Tiểu vũ cũng cảm thán. Tiểu kiếm, anh ta giỏi nhỉ, năm xưa đại đế cũng ở cảnh giới này đấy. Một lát sau, có hai thần phù trên không trung chợt tỏa sáng, sức mạnh lan ra xung quanh rồi hình thành một lực hút mạnh. Các bùa chú trên không trung đều bị hút vào, thậm chí đến tam hoàng trấn áp phù, địa độn phù và âm dương tuyệt sát phù của Ngô Bình cũng bay vào vòng xoáy ấy. Sới tái hết bùa chú xong, giọng nói của tiểu kiếm lại vang lên. Ta là thần phù Ất Mộc, mẫu phù mà đại đế đã dùng cả sinh mệnh để luyện thành. Hôm nay ta sẽ nhận ngươi làm chủ, xin hãy chuẩn bị. Tiểu Phụ nói, tôi là thần phù tử vi, cũng được đại đế dùng cả sinh mạng để luyện thành, tôi cũng nhận anh làm chủ. Dứt lời, hai thần phù đã hóa thành hai luồng ánh sáng, một vàng một tím, rồi rơi xuống tay Ngô Bình. Thần phù Thái Ất in một bản đồ thần bí như bản lòng lên mua bàn tay trái của Ngô Bình. Tử vi thần phù thì in một bản đồ màu tím như vì sao trên mua bàn tay phải của anh. Sau khi điều chỉnh hai thần phù, Ngô Bình không thấy có cảm giác gì. Anh hỏi, hai người ở trong người ta rồi à? Chủ nhân, giọng nói của Tiểu Kiếm vang lên. Tôi là Thái Ất. Chủ nhân, tôi là Tử Vi. Tiểu Vũ cũng lên tiếng. Ngô Bình nói, sao ban nãy hai người lại nuốt hết bùa chú thế? Thái Ất nói, các bùa chú ấy vốn do chúng tôi sinh ra mà, giờ chúng tôi phải rời đi theo chủ nhân rồi, nên đương nhiên phải mang chúng theo để tăng sức mạnh cho mình. Ngô Bình nói, giờ ta có thể sử dụng hai người à? Thái Ất nói, chủ nhân, bây giờ chúng tôi chỉ phát huy được 1/100 uy lực thôi. Nếu phát huy hết toàn bộ thì phải chờ chủ nhân mở động thiên mới được. Ngô Bình nói, 1/100 cũng khá lắm rồi, ít ra cũng có thể áp chế thiên tiên, đúng không? Tử Vi nói, thiên tiên thì không phải bàn, nhưng nếu chủ nhân mà dùng quá sức thì có thể sẽ bị suy yếu lâu lắm đấy. Ngô Bình cười nói, thế là được rồi. Anh rời khỏi thần phủ động thiên thì thấy nhóm Lý Đức Long vẫn đang do dự, chưa quyết được chọn cửa nào. Thấy Ngô Bình ra ngoài nhanh như vậy, họ vội hỏi, sư huynh, anh có thu hoạch gì không? Ngô Bình nói, chưa. Nói rồi, anh đi thẳng tới động thiên thứ ba. Xuyên qua cánh cửa, anh thấy mình đang ở một nơi mênh mông bằng phẳng, xung quanh là các cột lớn có hình rồng lượn quanh, được làm bằng kim loại. Cột nào cũng cao chọc trời, chục người ôm không hết. Anh vừa vào đã nhìn thấy nền đất có màu đen, hình thành một con đường trải dài lên phía trước, không biết dẫn đến đâu. Ngô Bình ngập ngừng vài giây rồi cất bước. Anh đi được một lúc thì phía trước chợt có một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Người này có tướng mạo xuất chúng, anh tuấn phi phàm, dáng người cao 2 mét, chân tay thon dài, cơ thể kiện tráng, mặc bộ đồ được làm từ da thú. Ngô Bình nhìn thì phát hiện người đàn ông này chỉ là một con rối, nhưng đã được con người truyền ý chí võ thuật vào, vì thế anh ta có khả năng chiến đấu rất mạnh. Người đàn ông gật đầu với Ngô Bình rồi nói, tôi là võ nhất, đánh bại tôi thì anh sẽ được thưởng và đi tiếp. Ngô Bình cảm thấy thể chất của võ nhất rất mạnh, chắc không dễ đối phó, nên anh vung tay nói, lên đi. Ầm, anh chủ động tấn công và thi triển Ngũ Long Thánh Quyền, tung một trường vào bụng võ nhất. Võ nhất gập bụng lại, sau đó hấp thu quyền của Ngô Bình rồi tấn công lại anh bằng khuỷu tay. Ngô Bình xoay tay ra, thu quyền lại rồi xoay người, tiếp đó vung một tay ra như con rồng, nắm đấm như sao trời tấn công vào huyệt thái dương của võ nhất. Đòn tấn công của anh quá ảo diệu, thời cơ lại rất chuẩn, nên võ nhất đã bị đánh cho loạng choạng. Ngô Bình nắm bắt cơ hội rồi bồi thêm cái quyền và 3 cước nữa, đánh cho võ nhất phải lùi lại liên tục. Võ nhất định phản công, nhưng xung quanh người chợt sáng lên, đôi mắt anh ta rực lửa, khí tức cũng bùng nổ. Võ nhất nói, mở ý nghĩa. Ý nghĩa của võ thuật ư? Ngô Bình vô cùng cảnh giác, không tấn công nữa mà về thế phòng ngự. Quả nhiên, hai bên vừa giao thủ, anh đã thấy võ nhất như trung tâm, còn trời đất đang xoay chuyển quanh anh ta. Anh không khống chế được và ngã xuống đất. Uỳnh! Võ nhất đấm vào xương sườn của Ngô Bình. Sắc! 3 chiếc xương đã bị gãy. Ngô Bình cau mày, sau đó vung tay gạt tay của anh ta ra, rồi hỏi, đây là ý nghĩa gì? Võ nhất nói, 1/4 ý nghĩa lớn của võ thuật, ý nghĩa di hình. Nếu anh không thể cảm ngộ được thì không đánh bại tôi được đâu. Ngô Bình nói, sao anh không dùng nó ngay từ đầu? Võ nhất nói, nếu ban nãy anh không đánh lại được tôi thì tôi không thể kích hoạt ý nghĩa được. Ngô Bình gật đầu, được, lại nào. Ngô Bình tiếp tục khiêu chiến võ nhất, nhưng kết quả vẫn vậy. Hai bên vừa va chạm, anh đã thấy người mình lắc lư, rồi trời đất chao đảo, thậm chí kiếm hồn còn lơ lửng, không theo khống chế của anh. Công pháp quái quỷ gì vậy? Ngô Bình bị ngã đau điếng, hơn nữa còn trúng một cước vào bụng. Nếu đổi là người khác thì chắc đã ngoèo rồi. Ngô Bình lăn một vòng rồi nhảy sang một bên. Võ Nhất mặc kệ, chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể anh ta là trung tâm của đất trời. Ngô Bình có ý chí kiếm đạo và khả năng nhìn xuyên thấu. Sau một hồi quan sát, anh đã hiểu phần nào về khả năng di chuyển của ý nghĩa này rồi. Anh trà sát tay, chân phải đứng thẳng, chân trái hơi cong, hai tay vòng tròn, bày ra một tư thế. Võ Nhất thấy thế thì nói, giống khoảng 30% rồi, tiếp một quyền của tôi đây. Anh ta tung một quyền ra, rõ ràng đánh vào mé trái của Ngô Bình, nhưng lúc quyền pháp bay đến thì lại tấn công phía sau lưng anh. Ngô Bình chấn động, không gian giữa hai người chợt trở nên méo mó, cuối cùng khiến Võ Nhất tấn công trực diện anh, hai quyền pháp va chạm. Tay Ngô Bình bắn ra, người xoay tròn rồi ngã cắm mặt xuống đất. Lại! Anh lắc lắc đầu rồi đứng dậy bày thế tiếp. Khác với lần trước, lần này khí tức của anh đã ổn định hơn. Võ Nhất lại tung một quyền đến. Lần này không gian tiếp tục vặn vẹo, mặt đất cũng béo mó, cảnh vật bắt đầu mờ mịt. Quỳnh! Ngô Bình lại bị đánh bay, nhưng anh không còn bị xoay tròn nữa. Còn Võ Nhất thì lùi lại hai bước, cơ thể không ngừng lắc lư. Ra là thế. Ngô Bình sáng mắt lên rồi bày thế lần thứ ba. Võ Nhất lại tấn công. Ngô Bình nghênh chiến, khuếch vai làm Võ Nhất bay đi. Võ Nhất quay như con cù trên không trung. Ngô Bình bay lên rồi tấn công tiếp, khiến Võ Nhất xoay tròn nhanh hơn. Sau đó, anh không đánh nữa mà chuyển sang đá, khiến Võ Nhất xoay tít mù. Không lâu sau, Võ Nhất chợt rơi xuống đất, toàn thân vỡ nát, rải rác khắp nơi. Con rối có ý chí võ đạo mạnh mẽ trấn thủ ở đây đã bị Ngô Bình đánh bại thành nhiều mảnh. Lúc này, một cái cột ở phía xa nứt ra, để lộ một khoảng trống, có một bình đan dược và một phiến ngọc ở đó. Trên phiến ngọc viết tên và tác dụng của đan dược. Đan dược này có tên là Chân Võ Di Hình Đan, uống vào có thể tăng khả năng lý giải ý nghĩa di hình. Ngô Bình không đi tiếp ngay mà uống viên đan dược ấy đã, sau đó ngồi xuống cảm nhận nửa tiếng. Thi thoảng anh lại đứng lên đánh vài quyền rồi đá vài cú. Anh đã hiểu ý nghĩa của chân hình nhưng chưa luyện thuần thục. Bây giờ anh phải ổn định ý nghĩa này và biến nó thành kiến thức của mình đã. Nửa tiếng sau, Ngô Bình đứng dậy rồi bước tiếp. Anh đi thêm một lát thì lại gặp một con rối khác. Con rối này cao 1m7, trông rất tuấn tú, đôi mắt lặng như nước, trông giống một cô gái. Hắn mặc bạch sam chào Ngô Bình. Tôi là Võ Nhị, đánh bại tôi thì anh được đi tiếp. Dứt lời, mắt Võ Nhị rực lên ngọn lửa màu vàng. Xem ra hắn sẽ mở ý nghĩa luôn. Ngô Bình hỏi, Võ Nhị, đây là ý nghĩa gì? Võ Nhị nói, Chân Ấn, một trong 4 ý nghĩa lớn của chân võ. Ngô Bình thở ra một hơi rồi nói, được, tiếp chiêu. Lần này anh thi triển ý nghĩa di hình rồi tấn công Võ Nhị. Hắn tung một quyền lên không trung, đầu Ngô Bình vang lên tiếng ù ù, toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Võ Nhị lập tức tấn công anh. Ầm! May mà thể chất của Ngô Bình mạnh nên nhanh chóng tỉnh táo lại ngay. Anh lách người rồi đánh bay Võ Nhị. Tuy vậy, anh cũng đã trúng đòn của hắn đau nhói. Anh ngạc nhiên rồi thầm nghĩ, Võ Nhị dùng chiêu gì mà làm võ hồn của mình choáng váng vậy nhỉ? Khiếp quá, dùng chiêu thức vật lý tấn công võ hồn, thế cũng được sao? Ngô Bình hét lớn, cơ thể trở nên hư ảo rồi bắt đầu chiến đấu với Võ Nhị. Ầm ầm ầm. Nếu chỉ xét về chiêu thức thì Võ Nhị rõ ràng không đánh lại anh. Chưa được mấy chiêu thì đầu đã bị đánh bẹp dí. Nhưng đột nhiên, hắn á lên một tiếng, Ngô Bình tê dại cả người. Sau đó anh bị hắn đấm cho 10 mấy đấm. Ngô Bình liên tục chịu thiệt 2 lần, nhưng cũng đã quan sát rõ. Võ Nhị dùng thủ pháp đặc biệt là năng lượng chấn động không gian, mà loại năng lượng chấn động này không chỉ có thể gây sát thương cho thần hồn, mà còn có thể làm bị thương thân xác. Chỉ là sao Võ Nhị làm được? Ngô Bình cố nhịn đau, lại một lần nữa xông về phía Võ Nhị. May mà anh dùng ý nghĩa di hình, nên trong thời gian ngắn, Võ Nhị không đánh gục được anh. Hai bên đánh tới đánh lui không phân thắng bại. Sau khi bị đánh ngã 10 lần, Ngô Bình mặt mày bầm tím, răng gãy hết một nửa, gãy đến mấy chục cái xương. Có điều, sau mỗi lần bị đánh, anh lại dần dần cảm nhận ý nghĩa chấn ấn. Ý nghĩa này dùng lực kết ấn, giết chết vạn vật bằng chấn ấn. Có thể giết thần, cũng có thể giết quỷ, uy lực rất đáng sợ. Ầm ầm. Bỗng dưng, Ngô Bình dùng ý niệm, hai võ ấn sắc nét liền xuất hiện trên hai bàn tay. Anh tung chiều hướng về Võ Nhị, lần lượt đấm tay trái rồi trưởng tay phải. Võ Nhị giật mình, đứng im tại chỗ không động đậy, nói: "Chúc mừng, anh đã có được ý nghĩa chân ấn rồi." Hắn vừa dứt lời thì cây cột bên phải liền nứt ra, từ bên trong xuất hiện một chiếc hộp trong hộc bí mật. Trong hộp có một chiếc nhẫn màu bạc to bằng trứng bồ câu, bên trên bề mặt đầy những đường vân thần bí. Anh cầm chiếc nhẫn bạc lên, một tin tức liền xuất hiện trong đầu. Tin tức đó cho hắn biết tên của chiếc nhẫn là Nhẫn Chấn, bên trong có chứa 72 loại pháp môn võ ấn ngưng tụ. Đồng thời, chiếc nhẫn chấn này còn có thể gia tăng sức mạnh cho võ ấn. Nếu võ ấn phát huy sức mạnh thông qua nó, thì uy lực có thể tăng lên gấp bội. Ngô Bình có được nhẫn chấn thì đứng tại chỗ nghiên cứu võ ấn của nó. Anh phát hiện võ ấn mà mình đánh ra trước đây cũng nằm trong đó, nhưng lại không vi diệu như nhẫn chấn. Anh nghiên cứu một lúc, nắm vững được hai loại võ ấn thì mới tiếp tục đi về phía trước. Lần này, anh đi được 30 mấy bước thì một con rối hình dáng ông lão xuất hiện. Ông ta hơi khom người trước Ngô Bình. "Tại hạ là Võ Tam, đánh bại ta thì có thể có được phần thưởng của Trần Võ Đại Đế." Ngô Bình hỏi ông ta: "Ông nắm giữ ý nghĩa nào?" Võ Tam nói: "Ý nghĩa ly đoạn." Ông ta nói xong thì phất tay phải, không gian bỗng xuất hiện một rãnh màu đen. Xung quanh rãnh đen là vô số tia chớp kéo dài đến mấy giây. Anh hít một hơi thật dài, nói: "Đây là thủ pháp chia cắt, phân tách sao?" Võ Tam có vẻ không nóng vội ra tay, nói: "Không sai, ý nghĩa ly đoạn có thể chia cắt vạn vật, có thể xẻ núi, cũng có thể giết thần." Ngô Bình cảm thán: "Nếu loại ý nghĩa võ học này có thể kết hợp với đao pháp và kiếm pháp, thì đó nhất định sẽ là đao pháp và kiếm pháp đáng sợ nhất thiên hạ." Võ Tam nói: "Người đã sẵn sàng chưa?" Ngô Bình thản nhiên đáp: "Bắt đầu đi." Anh vừa dứt lời thì biến thành một cái bóng ảo. Anh đang dùng chiêu tuyệt sát của Thiên Long Trưởng, tên là Thiên Long Huyễn Sát. Trước mắt anh đã biến ra mấy nghìn vạn ảo ảnh cùng lúc tấn công. Đòn phản công của Võ Tam rất đơn giản, ông ta chỉ phất tay chia cắt, trong không gian liền xuất hiện một rãnh màu đen. Còn đòn tấn công của Ngô Bình thì lại nằm ở sau lưng bên phải. Anh mượn sức mạnh của võ ấn và chiêu tuyệt sát trường mạnh về phía hông sau của Võ Tam. Rắc rắc. Kích đó thật sự quá đáng sợ. Con rối được chế tạo tinh tế như Võ Tam cũng tàn nát ngay lập tức. Ngô Bình không hy vọng học được ý nghĩa lý đoạn từ chỗ ông ta, vì đó là chuyện không thể nào. Đúng vậy, cây cột phía bên cạnh nứt ra, bên trong có một mầm ngọc. Trên mầm có khắc tâm pháp của ý nghĩa ly đoạn. Anh lập tức nghiên cứu sự huyền diệu của nó. Việc này làm anh mất đến 2 ngày. Sau khi anh học được ý nghĩa ly đoạn, anh phất tay, không gian liền xuất hiện mấy chục rãnh đen, có cái mỏng như sợi tóc, có cái to như nét bút lông. Anh mới thi triển một lúc mà đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nên vội vã uống mấy viên nhân nguyên đan. Sau khi hồi phục lại mới tiếp tục đi về phía trước. Nếu không có gì bất ngờ thì anh sẽ gặp Võ Tứ. Hình tượng của Võ Tứ là một thanh niên oai phong bất phàm. Anh ta mỉm cười nói: "Cuối cùng thì cũng có người học được ý nghĩa chân võ của ta." Ngô Bình giật mình: "Anh là..." "Ta là chân võ." Thanh niên nhìn anh nói: "Học được 3 ý nghĩa phía trước thì anh đã có tư cách luyện ý nghĩa võ học mạnh nhất của ta, là ý nghĩa thiên thể rồi." Ngô Bình nói: "Ý nghĩa thiên thể?" Đại đế Trần Võ nói: "Không sai, ý nghĩa thiên thể đưa cơ thể đi vào trạng thái thiên thể. Trạng thái này sẽ hợp nhất với thiên địa, cộng hưởng cùng vũ trụ. Trong trạng thái này, ngươi sẽ là vô địch, giết thần giết tiên dễ như búng ngón tay." Ngô Bình giật mình: "Lợi hại vậy sao?" Đại đế Trần Võ nói: "Ý nghĩa thiên thể này phải mượn sức mạnh của động thiên. Bây giờ, ngươi không cách nào tu luyện. Hơn nữa, đại đế ta đây vẫn chưa kịp tạo ra ý nghĩa này một cách hoàn chỉnh thì đã chết rồi. Hy vọng ngươi có thể hoàn thành di nguyện cho đại đế ta, hoàn thiện ý nghĩa thiên thể. Ngô Bình ngỡ ngàng. Đây là ý nghĩa chưa hoàn chỉnh ư? Đại đế Trần Võ mỉm cười nói. Ta sẽ truyền thụ hết tất cả trí tuệ về võ đạo, kinh nghiệm về võ học cho người, hy vọng sẽ giúp ích được cho người. Anh ta vừa dứt lời thì chỉ ra một luồng sáng thần chạy vào giữa trán Ngô Bình, vô số ký ức hiện lên như nước triều. Dường như rất nhiều năm về trước, Ngô Bình đã hấp thụ những thứ này nhưng lại chưa tiêu hóa. Anh xoa chân mày nói. Đa tạ đại đế, nhất định vạn bối sẽ cố hết sức hoàn thành di nguyện của đại đế. Đại đế Trần Võ gật đầu mỉm cười, sau đó cơ thể dần cứng đờ. Động Thiên Trần Võ cũng tối sầm. Ngô Bình đột nhiên cảm thấy thương cảm. Đại đế Trần Võ này là con cưng của trời, là thiên tài không ai sánh nổi mà cũng chết. Anh phái lại con rối rồi ra khỏi Động Thiên Trần Võ. Lúc anh ra ngoài, Lý Đức Long và La Tông Huy cũng không còn ở đó, không biết là vào Động Thiên hay là đã đi khỏi rồi nữa. Lúc này ông chú bước đến hỏi. Thiếu trưởng môn, hôm qua trưởng môn có đến, hình như có việc cần tìm cậu. Ngô Bình vội nói. Được, tôi sẽ qua đó ngay. Trong đại điện của trưởng môn, Liêu Vọng Công cùng phong chủ thuộc các phòng và hai điện chủ đều có mặt ở điện và đang bàn bạc gì đó. Ngô Bình đến thì Liêu Vọng Công nói. Ngô Bình, cậu đến đúng lúc lắm, ngồi đi. Ngô Bình ngồi bên cạnh trưởng môn, nói. Hôm qua trưởng môn tìm tôi sao? Liêu Vọng Công nói. Ừ, có việc cần bàn bạc với cậu. Tốc độ khôi phục của linh khí đang gia tăng. Bây giờ, các thế lực lớn đã bắt đầu chiêu mộ đệ tử từ bên ngoài, bồi dưỡng thêm thế lực. Ngô Bình, cậu là người của môn phái chúng tôi, là người có quyền thế nhất trong phàm giới. Chúng tôi quyết định ra việc chiêu mộ đệ tử và thành lập ngoại viện Thục Sơn cho cậu đấy. Ngô Bình nói. Ngoại viện Thục Sơn? Lục Phi Hùng nói. Tức là lập một nhánh của kiếm phái Thục Sơn ở phàm giới, tài nguyên sẽ do kiếm phái Thục Sơn chúng ta cung cấp, cậu chịu trách nhiệm chiêu mộ đệ tử và bồi dưỡng họ. Luôn tiện còn phải mở rộng phạm vi thế lực của ngoại viện Thục Sơn. Đến khi linh khí được khôi phục hoàn toàn, thì Thục Sơn chúng ta sẽ có thể có được thế giới riêng bên ngoài. Ngô Bình nói. Các thế lực khác đã làm vậy rồi sao? Trần Đạo Huyền nói. Đúng vậy, các thế lực ở Côn Luân, thậm chí cả Tiểu Tây Thiên và một số thế lực ẩn giật cũng đua nhau hành động. Còn ra ngoài xem thử thì biết thôi. Bây giờ bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Ngô Bình là thiếu trưởng môn nên bắt buộc phải đảm đương trách nhiệm này. Anh suy nghĩ rồi nói. Thôi được, nhưng trưởng môn phải cho đệ tử và trưởng lão truyền thụ võ công có kinh nghiệm phong phú cùng một nhóm đệ tử có tu vi và tư chất khá nữa. Liêu Vọng Công nói. Những điều này đều không thành vấn đề. Chỉ cần cậu có thể xây dựng được ngoại viện thì cậu cần gì sẽ có nấy. Lục Phi Hùng nói. Thiếu trưởng môn, mời cậu xuống núi là vì cậu có ưu thế mà người khác không có. Cậu là thầy luyện đan, có thể dùng đan dược thu hút đệ tử tài giỏi gia nhập. Ngoài ra, trường sinh điện chúng ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngoại viện, cung cấp đầy đủ đan dược. Ngô Bình không ngờ xu thế mới lại đến nhanh như thế. Anh nói. Được, chuyện này giao cho tôi. Trưởng môn, trước khi đi, có phải trưởng môn nên cho đệ tử ít tài nguyên không? Lục Phi Hùng mỉm cười nói. Đấy là chuyện đương nhiên. Đệ tử ngoại viện được cung cấp tài nguyên theo tiêu chuẩn của đệ tử ngoại môn. Người có tư chất tốt có thể có được đãi ngộ của đệ tử nội môn hoặc thậm chí là đệ tử chân truyền. Lúc này, Hắc Tinh trưởng lão bước nhanh vào điện. Theo sau bà ấy còn có mấy người nữa. Bà ấy mỉm cười nói. Mấy bà lão bọn ta tình nguyện cùng thiếu trưởng môn ra ngoài xây dựng ngoại viện. Hắc Tinh trưởng lão là tiên quân bất tử, sau lưng bà ấy còn có một vị chân quân thần hóa, hai chân quân anh biến và một chân quân linh biến. Hai chân quân anh biến và một chân nhân linh biến. Ngô Bình vui mừng nói. Đa tạ các vị trưởng lão ủng hộ. Hắc Tinh trưởng lão mỉm cười nói. Mạng của chúng tôi là do cậu cho, giúp đỡ cậu cũng là chuyện nên làm. Hơn nữa, đây cũng là chuyện lớn của cả Thục Sơn kiếm phái, chúng tôi sao có thể chối từ. Tiếp đó, Ngô Bình chọn một nhóm đệ tử và trưởng lão, trong đó bao gồm cả những người quen như Hồng Lăng và Viên Lực. Sau khi xác định những người được chọn, Ngô Bình rời khỏi địa tiên giới trước. Anh phải chuẩn bị trước cho việc xây dựng ngoại viện Thục Sơn. Ngô Bình ra khỏi địa tiên giới thì quay về nhà. Vừa vào đến thì thấy mọi thứ hỗn loạn. Hỉ Bảo cưỡi Đông Hoàng chạy khắp sân, đuổi theo một con thỏ to hơn cả con chó. Con thỏ trắng muốt với đôi mắt đỏ như hai viên đá quý, nó nhảy một phát cao đến mười mấy mét. Đông Hoàng sủa gầu gầu, có vẻ như muốn tóm cho bằng được nó. Hỉ Bảo hét: "Đông Hoàng, mau, mau, mau lên, cắn lấy đuôi nó!" Con thỏ lớn chạy tới chạy lùi, giẫm nát hết cây hoa, hòn non bộ, bụi đất bay khắp nơi, khói đen mù mịt. Ngô Bình giận đến tức bụng, hét lớn lên: "Hỉ Bảo!" Hỉ Bảo nhanh nhào, vội vã nhấn đầu chó. Đông Hoàng đáp xuống đất. Con thỏ lớn đấy đang chạy thì bị Ngô Bình tóm lấy từ xa và đè xuống đất bằng pháp lực. Mặc dù con thỏ rất mạnh, nhưng dù có mạnh thế nào cũng không qua được Ngô Bình. Nó bị đè chặt, hai chân quẫy dưới mặt đất đến mức tạo ra một cái hố lớn. Đông Hoàng loạng choạng chạy đến trước mặt anh, hé miệng như đang cười. Ngô Bình hỏi: "Đấy là thỏ nhà ai?" Hỉ Bảo nói: "Bố, con thỏ lớn này mới chạy đến nhà chúng ta ngày hôm nay. Con thấy nó béo nên muốn bắt nó làm món thịt thỏ nướng cho bố." Ngô Bình tò mò nhìn con thỏ, nói: "Con thỏ này ăn thuốc tăng trưởng rồi sao? Má ơi, nó to thật." Hỉ Bảo nói: "Đúng vậy ạ, má ơi, nó to thật." Ngô Bình tát cậu bé một tai: "Con nít không được nói tục." Hỉ Bảo vò đầu, vẻ mặt đầy uất ức, thầm nghĩ: "Chẳng phải bố cũng nói đấy sao?" Ngô Bình đưa tay véo con thỏ mình đầy thịt rồi nói: "Không tồi, thịt này chắc ngon lắm đấy. Lina!" Một làn nước ngừng tụ bên cạnh Ngô Bình. Lina bước ra, cười nói: "Chào anh." Con thỏ liền căng thẳng, kêu chít chít. Nó không muốn bị con người ăn thịt. Chân trước không ngừng cào lên mặt đất. Ngô Bình động lòng, anh thấy con thỏ này sắp thành yêu, nên điểm một cái lên trán nó. Một luồng sức mạnh kỳ diệu lan khắp cơ thể thỏ. Vài phút trôi qua, cơ thể con thỏ mềm nhũn, nó nằm bẹp xuống đất, toàn thân dễ chịu vô cùng. Khí tức trong cơ thể ngưng tụ thành một viên yêu đan trong ngực. Thỏ có được yêu đan tương tự như thần niệm của nhân tiên, nó lập tức nói chuyện với Ngô Bình: "Xin thượng tiên tha mạng, thịt tiểu nhân dai nhách không ngon đâu." Ngô Bình thích thú: "Vậy sao? Ta khá thích ăn thịt dai." Con thỏ muốn đập đầu chết cho xong, nó sửa lại: "Thịt của tiểu nhân còn tanh nữa." Ngô Bình sầm mặt: "Bớt gạt ta đi, ta hỏi người, sao cơ thể lại to đến thế?" Con thỏ nói: "Thượng tiên, nửa năm trước tiểu nhân có ăn một loại quả, từ đó cơ thể càng lúc càng to lớn. Mấy ngày nay tiểu nhân tìm thấy chỗ này tràn ngập linh khí nên đến đây để kiếm ăn, không ngờ vô tình xông lầm vào nhà của thượng tiên. Tiểu nhân đang chết, xin thượng tiên tha cho lần này." Ngô Bình suy nghĩ rồi hỏi nó: "Người ăn quả ở đâu?" Con thỏ lớn nói: "Cách chỗ này khoảng 3 tiếng đồng hồ đi đường, ở đó rừng núi âm u, ít người qua lại." Ngô Bình nói: "Người dắt ta đi xem thử." Lina hỏi: "Anh có làm nữa không?" Ngô Bình lấy ra một cây nấm và một miếng thịt thua lớn, nói: "Hôm nay nấu món này, mùi vị sẽ ngon đó." Lina đến nhà bếp, Ngô Bình bảo Vũ Phi và Đông Hoàng trông chừng Hỉ Bảo, còn anh dẫn theo con thỏ đi tìm loại quả kia. Loại quả kia có thể khiến một con thỏ bình thường hóa yêu trong một thời gian ngắn, thì hiển nhiên không thể xem nhẹ hiệu quả thần kỳ của nó. Anh nhất định phải xem. Con thỏ đi mất 3 tiếng đồng hồ, nhưng Ngô Bình lại nhanh hơn nhiều. Chỉ cần vài phút, anh và con thỏ đã bay đến một vùng núi trùng điệp. Ngô Bình nhìn từ trên cao xuống, mắt nhìn thấu vạn vật của anh phát hiện không gian ở đây đã xuất hiện vết nứt, mà đằng sau vết nứt đó là một không gian gấp khúc khép kín khác. Linh khí trong không gian kia không ngừng tràn ra ngoài. Những linh khí này đã thúc đẩy việc sản sinh ra rất nhiều linh quả và linh dược. Anh bay quanh một vòng rồi dừng chân trên một đỉnh núi. Chỗ này có rất nhiều cây ăn quả dại. Đáng tiếc trái đã bị dã thú ăn hết rồi. Đột nhiên, một con chuột khổng lồ nhào đến. Con chuột to gần bằng con thỏ, răng dài đến cả trượng, vô cùng hung hãn. Ngô Bình đá văng con chuột. Con chuột kêu lên một tiếng chít rồi nện lên tảng đá, nội tạng dập nát, chết ngay tại chỗ. Anh lẩm bẩm: "Linh khí khôi phục khiến dã thú ở gần đây biến dị hết rồi." Sau đó anh mở bản đồ ra xem. Trong phạm vi 100 km gần đó đều là núi hoang không người, không có đường đi, toàn là dã thú. Toàn bộ khu vực này thuộc tỉnh cả. Anh suy nghĩ một lúc rồi gửi vị trí cho Lê Mai để cô ấy bỏ vốn đấu thầu vùng núi hoang vô này với danh nghĩa khai thác du lịch. Sau đó anh liên hệ với Từ Bá Nhân. Bây giờ Từ Bá Nhân đã là người đứng đầu tỉnh cả, địa vị vững chắc. Thêm vài năm nữa không chừng ông ấy sẽ được điều về thủ đô nhậm chức, vươn lên tầm cao mới. Đương nhiên ông ấy có thể thăng tiến nhanh như vậy là nhờ vào sức ảnh hưởng của Ngô Bình. Dù Ngô Bình không nói gì, nhưng những người khác đều đánh giá cao Từ Bá Nhân vì quan hệ giữa hai người. Về chuyện này, đương nhiên Từ Bá Nhân hiểu rất rõ. Vì vậy, trong lòng ông ấy luôn cảm thấy biết ơn Ngô Bình. Từ Bá Nhân nhận được điện thoại từ Ngô Bình thì mỉm cười nói: Ngô Bình, lâu quá không gặp, em ở tỉnh sao? Ngô Bình nói: Cách đấy không xa. Em tìm anh là vì đang có một số tiền nên muốn đầu tư gì đó. Không biết trong tỉnh có dự án nào hay không? Từ Bá Nhân sáng mắt. Dự án thì nhiều lắm, tùy ý em chọn. Ngô Bình nói. Anh Từ đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau rồi bàn tiếp. Anh tắt máy, thả con thỏ đi, sau đó dùng thuật độn thổ nhanh chóng đến ủy ban tỉnh. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 190 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.